Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là thái độ lễ phép đáp lại. Cô cảm thấy Lăng Vị Ương, tiểu thư, rất có khí chất, ôn nhu xinh đẹp. Cùng lão tứ ngồi bên cạnh nhau, giống như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi uyên ương. Trái lại, cô cùng với lão bản, cho dù mỗi ngày bên cạnh nhau như hình với bóng, cũng không có người nghĩ hai người bọn họ là một đôi. Tâm tình có chút buồn bực, cô đột nhiên hoài nghi mình, thật sự xứng đôi với lão bản sao? Thật sự muốn cùng anh kết hôn? Em có thể gọi tôi là Sở Ngữ, không cần gọi Nhị Tẩu, bởi vì chúng tôi còn chưa có kết hôn, cô nói với Lăng Vị Ương. Đừng để ý cô ấy, chúng tôi hôm nay sẽ đăng ký kết hôn, các em cứ gọi cô ấy là Nhị Tẩu là được. Hạ Tử Kình lập tức nói. Em còn chưa xác định, cô thấp giọng nói. Những lời này là cuối gì? Cái gì kêu không xác định? Hạ Tử Kình nghe thấy, đột nhiên quay đầu nhìn cô, mặt hơi hơi biến sắc hỏi. Chuyện này chính là anh đột nhiên quyết định, em từ đầu tới cuối đều không có đồng ý. Cô rũ mắt xuống nói. Em đang nói cái chuyện quái gì vậy? Lúc anh đến đây, em không phải đã quyết định đồng ý. Anh trầm giọng hỏi, có chút tức giận, nhưng cô lại không quản được miệng mình, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Đó là tự anh cho như vậy, cô thấp giọng nói. Phan Sở Ngữ, anh cảnh cáo kêu lên. Thấy không khí giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, Lăng Vị Ương nhanh chóng mở miệng nói. Nhị Tẩu, có phải chứng em nói cái gì sai rồi sao? Cô thật cẩn thận mở miệng nói. Nếu đúng vậy, em xin lỗi, thần xin lỗi chị. Không liên quan đến các em không cần xin lỗi. Phan Sở Ngữ lắc đầu nói. Vậy liên quan đến ai? Anh sao? Hạ Tử Kình lạnh giọng hỏi, càng lúc càng giận không thể kiềm chế. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc rời khỏi công ty cô rất tốt, trừ bỏ trừng mắt nhìn anh vài lần, cũng không có thái độ phản đối hoặc không muốn. Nhưng hiện tại cô đang nói cái gì vậy? Còn không xác định. Cô muốn xác định cái gì? Bọn họ đều đã quen biết nhiều năm như vậy, vui vẻ sống chung một tháng. Ngoại trừ việc đó còn chưa làm, những việc khác nên làm tất cả đều đã làm. Cô còn muốn xác định cái gì? Xác định anh còn có thể nhẫn nại bao lâu sao? Đứng lên. Không thể kiềm chế được cơn tức giận, anh bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời kéo cô đứng lên. Anh hai, anh muốn làm gì? Hạ Tử Dược nhíu mày. Anh hai, có chuyện gì từ từ nói. Lăng Vị Ương lo lắng nhìn bọn họ. Các em cứ từ từ dùng cơm. Hạ Tử Kình mặt không chút thay đổi, nói với em trai và em dâu. Sau đó liền đẩy ghế ra, rời đi chỗ ngồi, kéo theo Phan Sở Ngữ nãy giờ, vẫn trầm mặc không nói, cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Anh hai, Lăng Vị Ương mở miệng muốn ngăn cản, lại không biết nói làm sao. Anh hai sẽ không thương tổn cô ấy. Hạ Tử Dược nhìn bóng dáng hai người đã đi xa, ôn nhu trấn an lão bà. Tại sao anh không ngăn cản bọn họ? Lăng Vị Ương sầu lo nhíu mi nói. Ngăn cản sao? Sau đó thì sao? Vấn đề có thể giải quyết sao? Hạ Tử Dược hỏi cô. Lăng Vị Ương nhất thời nghẹn lời. Vấn đề của bọn họ cứ để họ giải quyết. Em yên tâm, nếu Nhị Ca đã muốn cùng chị dâu kết hôn, nhưng đến nay vẫn chưa phát sinh quan hệ, việc này cho thấy anh ấy là thật lòng yêu chị dâu. Phi thường yêu. Nói xong, Hạ Tử Dược nhịn không được nhếch miệng cười. Chờ coi đi, Nhị Tẩu không chạy thoát được đâu, cho dù cô ấy muốn chạy cũng chạy không thoát. Dọc đường đi, Phan Sở Ngữ đều không nói chuyện, cố chịu để Hạ Tử Kình kéo mình đi về phía trước. Cô không biết anh muốn kéo cô đi đâu, chỉ biết là anh rất tức giận. Đây là đương nhiên, nếu đổi lại hôm nay, người tự nhiên hối hôn là anh, cô cũng sẽ đau lòng muốn chết. Thề từ giờ trở đi không thèm để ý đến anh nữa. Anh không rít gào, mắng chửi cô đã là may mắn lắm rồi. Thật muốn khóc, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với mình. Rõ ràng người hối hôn là cô mà không phải anh, cô dựa vào cái gì còn muốn khóc? Không chỉ là muốn, trên thực tế tầm mắt của cô sớm đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Nếu không phải anh kéo cô đi, cô căn bản là không thể tiếp tục đi về phía trước. Đi đến bên cạnh xe, anh lạnh lùng bảo cô ngồi vào trong. Cô không dám không nghe. Sau đó dọc đường đi, anh đều không nói chuyện, cho đến khi xe dừng lại mới lạnh lùng kêu cô xuống xe. Lòng của cô nhói nhói đau vì sự lạnh lùng của anh, hay là vì anh làm như không thấy nước mắt khổ sở đau lòng trên mặt cô? Lúc trước mỗi khi cô khóc thì phản ứng của anh không phải như thế. Anh sẽ ôn nhu an ủi cô, đem cô ôm vào trong lòng, bất đắc dĩ thở dài, chưa bao giờ giống như lúc này làm như không thấy. Anh đã quyết định thu hồi tình cảm dành cho cô rồi sao? từ nay về sau sẽ không lãng phí ôn nhu chăm sóc cô lại trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net